Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, tầng tầng lớp lớp. Tiễn ngươi lên đường, mời ngươi quy thiên, Zephyr, ngươi như không có trở thành đá mài đao tư cách, vậy không bằng chết đi. Ôm lấy ý tưởng như vậy, ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, oanh, oanh, oanh. Tula Suzano sáu tay đồng thời gấp nắm quyền đầu. Sở Dịch đúng là không để ý thể lực tiêu hao. Liên tục dùng Tula Suzano sáu tay đánh ra mấy đạo, mãnh hổ chấn địa, đến. Ngay sau đó tại kim sắc báo ảnh tiếng gầm gừ bên trong. Đếm đạo kim sắc báo ảnh rõ ràng là không khác biệt. Không góc chết công hướng Zephyr chỗ phương hướng. Đây là Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, có thể cảm giác, thân thể lại là không có thời gian tránh né khủng bố tập kích càng làm cho Zephyr đồng tử hơi hơi. Thít chặt, cắn chặt răng muốn đem hết toàn lực đến phòng ngự công kích. Bởi vì, làm trái Neko Neko báo hình thái tài liệu hoàn toàn dung nhập bản nguyên trái cây thời điểm. Sử dụng Tula Suzano phóng ra, mãnh hổ chấn địa. Sở Dịch thể lực tiêu hao giảm bớt, nguyên bản đầy đủ phóng ra một lần, mãnh hổ chấn địa, thể lực. Hiện nay lại là có thể phóng ra 10 lần, mãnh hổ chấn địa. Đã như vậy, cái kia còn liều cái gì chiến thuật? Mình thì liều thể lực. Giờ này khắc này Sở Dịch, cho dù là lấy nguyên lai thể lực phóng ra, mãnh hổ chấn địa. Nói ít đều có thể liên tục phóng ra 20 lần nhiều. Có trái cây tài liệu dung hợp sau tiêu hao giảm bớt hiệu quả. Sở Dịch phía trước vài cái, mãnh hổ chấn địa, chỉ cần là để Zephyr lộ ra sơ hở. Cái kia đằng sau Zephyr sở muốn đợi đợi, nói ít đều là hơn 100 đòn, mãnh hổ chấn địa. Như thế số lượng, mãnh hổ chấn địa, làm sao có thể là trạch pháp có thể ngăn cản. Dù là Zephyr là hải quân sức chiến đấu cao nhất, là hiện nay trong vùng biển ở vào đỉnh phong mấy người một trong. Nhưng hơn 100 đòn, mãnh hổ chấn địa, nếu là muốn ngạnh kháng. Zephyr dạng này đỉnh phong cấp bậc tồn tại cũng làm không được a. Cũng là bởi vì như thế, tại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, Zephyr thì giải với bản thân tình cảnh vô cùng không ổn. Hắn muốn đánh ra quyền đầu. Không thể là tiếp được Sở Dịch dùng Tula Suzano sáu tay đánh ra, mãnh hổ chấn địa, đơn giản như. Vậy, hắn nhất định phải tại phòng ngự được cái kia mấy đạo, mãnh hổ chấn địa, đồng thời. Cho Sở Dịch trọng thương, như thế mới có thể tránh miễn Sở Dịch nương tựa theo một vòng ưu thế. Trực tiếp tới một cái, nhất ba lưu, đem hắn mang đi. Cho nên... Đứng trước Sở Dịch dùng Tula Suzano đánh ra đếm đạo kim sắc báo ảnh lúc. Zephyr bỗng nhiên thật sâu hút khẩu khí. Một giây sau, vũ trang sắc cứng hóa. Oanh, bỗng nhiên ở giữa bắn ra trong thân thể Busosoku Haki. Haki vũ trang, làm Zephyr Busosoku Haki. Haki vũ trang, hoàn toàn bắn ra mà ra thời điểm. Sở Dịch trước mắt Zephyr rõ ràng là cả người đều bịt kín một tầng màu đen nhánh màu. Zephyr thế mà đem vũ trang sắc cứng hóa trải rộng toàn thân. Mà lại, ngay tại vũ trang sắc cứng hóa hoàn toàn bao phủ toàn thân. Khiến Zephyr giấu ở hải quân tướng tá chế phục bên trong bắp thịt cũng hơi nhô lên. Làm đến thân hình hắn đột nhiên biến đến bàng lớn vài phần thời điểm. Bỗng nhiên. Zephyr kiếm khuôn mặt kiên nghị phía trên, đều hơi hơi toát ra thống khổ thần sắc tới, tiếp lấy đợi đến Zephyr vô cùng cố hết sức, lại thị phi thường chậm chạp đánh ra nắm tay phải thời điểm. Không gian xung quanh đầu tiên là phát ra, răng rắc, ẩn ẩn vỡ nát thanh âm, chợt, oanh, không gian sụp đổ, hắc động nảy sinh, hư vô hiển hiện. Nương tựa theo tự thân mạnh mẽ Haki tạo nghệ, Zephyr đem toàn thân vũ trang sắc cứng hóa cố hết sức đánh ra nhất quyền. không thể nghi ngờ là xác minh Sở Dịch lúc trước ý nghĩ. Cái kia chính là kiếm đạo tạo nghệ, sau đó một kiện phá thiên về sau. Tương lai tu luyện đường tất nhiên cũng là phá toái hư không. Bởi vì, Sở Dịch trước mắt Zephyr thì chứng minh một quyền này, lúc này hắn đánh ra thiết quyền cũng là phá toái hư không. Dẫn đạo ra đáng sợ hư vô chi lực, mà tại hư vô chi lực hiển hiện thời điểm, cái gì, mãnh hổ chấn địa, hoàn toàn cũng là nát cặn bã. Sở Dịch đem thiên đạo uy năng dung nhập tự thân thời điểm, ẩn ẩn tìm tòi đến hư vô chi lực cách dùng, kém chút thì liền dâu trắng đều ăn thiệt thòi. Hiện nay, Zephyr là dục tương đối thuần thục hư vô chi lực nghênh chiến. Sở Dịch như thế cái gà mờ làm sao có thể ngăn cản. Cho nên, ngay tại hư vô chi lực hiển hiện trong nháy mắt, đầy trời kim sắc báo ảnh biến mất, vẻn vẹn gần một tích tắc mà thôi. Zephyr thiết quyền thì thôn phệ, rơi đầy trời kim sắc báo ảnh. Đầu tiên là vỡ nát rơi Sở Dịch mấy đạo, mãnh hổ chấn địa. Tiếp lấy cái kia mơ hồ nương theo hư vô chi lực quyền đầu, liền lại một lần rơi vào Sở Dịch Tu La Suzano kiên cố xương sườn phòng ngự phía trên. Đáng chết, ta tốt muốn biết dâu trắng đứng trước hư vô chi lực cảm thủ. Tu La Suzano kiên cố xương sườn cùng Zephyr thiết quyền va chạm trong nháy mắt, đầu tiên là tiếng vỡ vụn âm quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Đợi đến Sở Dịch phóng ra phục sinh thanh viêm, bắt đầu nhanh chóng chữa trị Tu La Suzano tổn thương lúc đáng sợ sự tình phát sinh. Trong nháy mắt, Sở Dịch đúng là phát hiện hắn phục sinh thanh viêm, như thế nào đều không có cách nào chữa trị Tu La Suzano phía trên vết rách. Bởi vì Zephyr trên nắm tay hư vô chi lực, rõ ràng là tại phục sinh thanh viêm vừa mới hiển hiện mà ra. Chuẩn bị muốn chữa trị Tu La Suzano thời điểm, liền đem phục sinh thanh viêm toàn bộ nuốt không ở chính giữa. Phục sinh thanh viêm không có cách nào rơi vào Tu La Suzano phía trên, tự nhiên là không có cách nào chữa trị. Mà Sở Dịch cắn răng muốn dùng phục sinh thanh viêm mau chóng chữa trị Tu La Suzano phòng ngự, nhất định phải gượng chống lấy hao phí thể lực, tiếp tục phóng ra phục sinh thanh viêm. Chỉ tiếc vậy cũng là vô dụng công. Zephyr thiết quyền phía trên nương theo hư vô chi lực thật giống như là muốn nói cho Sở Dịch, vô luận hắn phóng ra nhiều ít phục sinh thanh viêm, hư vô lực lượng đều có thể đem chìm ngập. Vô luận hắn hao phí nhiều ít thể lực, hắn Tu La Suzano tất nhiên đều muốn vỡ nát. Cho nên, cứ việc tại Sở Dịch hao phí vô số thể lực phóng ra phục sinh thanh viêm, lại là không có cách nào đem Tu La Suzano phía trên vết rách tiến hành chữa trị lúc. Sở Dịch nhìn thấy Zephyr trên mặt cái kia vệt miễn cưỡng chi sắc, biết Zephyr đánh ra ẩn chứa hư vô chi lực thiết quyền đến, tự thân tiêu hao đồng dạng là không ít, nhưng Sở Dịch không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn càng thêm hao không nổi. Khả năng thì tại tiếp theo trong nháy mắt, Tu La Suzano kiên cố phòng ngự liền muốn vỡ nát, mà Tu La Suzano phòng ngự chỉ cần vỡ nát, Zephyr thiết quyền có thể lại duy trì nửa giây uy thế. Lúc trước vẫn đem Zephyr coi như là đá mài đao Sở Dịch, chỉ sợ cũng muốn bẻ gãy tại khối này kiên cố đá mài đao phía trên. Cùng lúc đó, Zephyr hiển nhiên biết hắn cùng Sở Dịch giao phong cục diện là như thế nào, cho nên tại Sở Dịch cắn răng phóng ra phục sinh thanh viêm thời điểm, từ Zephyr trên khuôn mặt chậm rãi vung lên một vệt nụ cười. Nụ cười kia tựa như là tại nói, tiểu quỷ, bàn về tiêu hao, ngươi là hao không nổi. Thế nhưng đừng đắn, Zephyr ôm lấy ý tưởng như vậy, khóe miệng vung lên nụ cười càng phát ra nồng đậm lúc, hô. Khe khẽ thở dài, Zephyr chỉ thấy trước mặt hắn Sở Dịch, bỗng nhiên cười khổ lắc đầu. Zephyr, người biết cái gì gọi là tầng tầng lớp lớp sao? Nghe lấy Sở Dịch tra hỏi, Zephyr nheo cặp mắt lại, hỏi ngược lại, ngươi là có ý gì? Ta ý nghĩ rất đơn giản. Thực ta chính là muốn nói, Zephyr, nếu như ngươi không hiểu tầng tầng lớp lớp là có ý gì lời nói, vậy liền để ta đến vì ngươi giải thích đi. Sở Dịch vừa dứt lời, kẹt, đột nhiên, một vệt óng ánh chi sắc, đầu tiên là lóe nhập Sở Dịch trong thân thể, tiếp lấy thì chậm rãi lan tràn đến Sở Dịch ngoài thân Tu La Susano phía trên. Mà trong khoảnh khắc đó bên trong, Zephyr thì là hoàn toàn ngốc trệ, đặc biệt là như là kim cương giống như sáng chói khải giáp. Tại Sở Dịch vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, liền đem Tu La Susano kiên cố xương sườn phòng ngự hoàn toàn bao khỏa thời điểm. Zephyr chính là đột nhiên minh ngộ tầng tầng lớp lớp là có ý gì? Ý kia chính là hắn Tu La Sở Dịch át chủ bài. Tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.